Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472. Tiếp tục đi tới, ta nói nông trường chúng ta chạy thế nào một cái mưu tanh đâu. Nguyên lai bị các ngươi bắt đi à? Nhìn xem hết thảy mọi người đều nhìn về phía bên mình. Nạp Doài người đứng lên, lớn tiếng kêu lên, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút. Bọn hắn nông trường miêu tanh. Bọn hắn là nói Chu Nặc Mẫn một con kia sao? Nói bậy, đây là ta miêu tanh, là ta từ trong cổ mang tới. Đem tiếp một nửa sữa bỏ vào trên mặt bàn. Chu Nặc Mẫn đứng lên, lớn tiếng phản bác. Ngươi nói là ngươi, liền là của ngươi, ta nói là ngươi trộm chúng ta. Nghe được Chu Nặc Mẫn, một người khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói, Phi, ngươi chứng minh như thế nào? Miêu tanh là ta trộm các ngươi, ta hôm qua ban đêm mới đến. Nghe được người này lời nói, Chu Nặc Mẫn cũng lớn tiếng kêu lên, ta nói ngươi là trộm, ngươi chính là trộm, ta, 373. Không cần chứng minh, nhanh đưa Miêu Tanh trả lại, bằng không ta để cho các ngươi không ra được ngân thành. Chu Nặc Mẫn nói không sai, có lý có cứ, nhưng vấn đề là, đối diện ba người kia cũng không phải là mà nói lý. Trực tiếp đối Chu Nặc Mẫn liền nói, đây là muốn từ Vu Hãm đổi thành ăn cướp trắng trợn. Ngươi, nghe được người này lời nói. Chu Nặc Mẫn nghi liêm bầu không khí nhìn về phía đối phương. Nhưng Lương Đức Hoàng lại lôi kéo nàng, ra hiệu nàng tiếp tục làm chuyện của mình, mà hắn là nhìn về phía ba người này. Hắc, trước kia liền nghe nói các ngươi nơi này loạn hung ác. Làm sao, đổi ăn cướp trắng trợn? Gãi gãi mình khóe miệng, Lương Đức Hoàng khinh thường nhìn xem cái này ba người nói. Liền là đoạt các ngươi. Làm gì đi, bảng hiệu sáng lên điểm, lão tử nhóm là mã ra người, không phục híp, bằng không ngay cả các ngươi cái khác Pokemon, chúng ta cũng muốn cướp đi. Nghe được Lương Đức Hoàng trực tiếp xé rách liễm tì, đối diện không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, nghi liêm cười hi hi nói, rõ ràng dạng này thế tinh, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm. Hoa Hạ tất cả trên nơ gia tộc, nếu là lấy lực ảnh hưởng mà nói, lớn nhất liền là Đặng gia, tiếp theo là Lâm gia. Mặc dù bọn hắn chỉ có một cái gym, nhưng lại chiếm Hoa Hạ trước hai vị. Tiếp theo liền là Khổng gia, Tiêu gia, Hạng gia, Chu gia, Mã gia, Vinh gia. Nhưng là muốn nói không chế bàn đến, Mã gia là lớn nhất, Tây Bắc 5 tỉnh. Mã gia nguyên bản liền khống chế 5 tỉnh, tại 30 năm trước, mới tỉnh từ quân đội tiến hành trực tiếp khống chế, Mã gia biến thành 4 tỉnh, sau đó bởi vì Tần Phong quán chủ quật khởi, chiếm trước nhanh tỉnh Trường An, Mã gia khống chế địa bàn biến thành 3 tỉnh, nhưng liền xem như thế, đó cũng là 3 cái tỉnh a, địa bàn tuyệt đối là lớn nhất. Với lại bởi vì là Mã gia kinh doanh bên này đã dài trăm mấy trăm năm lịch sử. Thậm chí có truyền ngôn nói Mã gia tiên tổ là Tam Quốc Kỳ Mã Siêu. Mã Đằng, vậy cái này liền phải gần 2000 năm lịch sử. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Bất quá cũng không trở ngại bọn hắn rút lui ra hổ làm cờ lớn lại thêm bọn hắn kinh doanh thời. Gian rất dài, dân phong biêu hãn. Cho nên tại Tây Bắc cổ nói bọn hắn là thổ hoàng đế cũng không đủ. Tây Bắc phần lớn trên nơ sản nghiệp đều là Mã gia, miêu tanh nông trường loại hình. Có truyền ngôn, nhưng phàm là có miêu tanh đến Tây Bắc, cái kia chính là Mã gia. Có thể thấy được những người này hung tàn chỗ. Lô quay, nếu như là bình thường người, khả năng liền phải nhịn, không có cách nào. Bởi vì nơi này từ trên xuống dưới đều là Mã gia người. Bọn hắn không dám phản kháng, bởi vì là phản kháng khả năng thật không thể rời bỏ Tây Bắc. Bất quá Lương Đức Hoàng là bình thường người a. Hắc, lá gan của các ngươi đúng là lớn, chủ tử của các ngươi gặp ta cũng không dám nói lời như vậy, kết quả các ngươi dám. Chậc chậc, anh hùng xuất thiếu niên a. Bất quá nói vậy sẽ phải nhận kết quả mới được. Nhìn xem ba người này, Lương Đức Hoàng nhận lấy Chu Nặc Mẫn đưa tới sữa, uống một hớp hơn phân nửa, vỗ mạnh vào mồm về sau, đem còn lại đưa trả lại cho tiểu cô nương. Kết quả chính là ngươi cái khác Pokemon, lão tử nhóm cũng muốn. Nghe được Lương Đức Hoàng không chỉ có không ngoan ngoãn đem Miêu Tanh đưa ra, lại còn dám nói cái gì ngồi châm chọc, đây là muốn chết a. Đúng là muốn chết, bất quá không phải Lương Đức Hoàng muốn chết, mà là bọn hắn muốn chết. Dragon Knight, xử lý bọn hắn. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói thanh thanh vừa rơi xuống, bên hông hắn Pokebo bên trong một cái bỗng nhiên nhảy mờ. Một cái màu cam sinh vật xuất hiện ở bữa ăn này sảnh ở trong. Theo Dragon Knight xuất hiện, trong nhà ăn hết thảy mọi người đô hít vào một ngụm khí lạnh. Chuẩn thần a, đều là được đi học người, làm sao có thể không biết. Về phần Chu Nặc Mẫn đã đem hai cái hai mắt mở thật to. Nàng biết mình sư phó rất mạnh, nhưng nàng không có nghĩ qua, sư phụ của mình vậy mà lại có Dragon Knight. Tốt a, kỳ thật cho đến bây giờ, Chu Nặc Mẫn còn không biết Lương Đức Hoàng tên thật đâu. Lương Đức Hoàng cũng không có giới thiệu qua. Nàng sẽ biết Lương Đức Hoàng là ai mới có quỷ đâu. Lại là Dragon Knight, tiểu tử, đem người Dragon Knight giao ra. Thấy được Dragon Knight, bên này trong ba người một cái hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, bất quá vẫn chưa nói xong, liền bị thân biên một người trực tiếp cho dẹp đi. Gia hỏa này điên rồi đi, chẳng lẽ hắn thật nhận là hắn có thể đi đoạt một cái có được Dragon Knight Trainer. Nhưng là đáng tiếc, hai người này vẫn là chậm. Một đạo Hyper Beam trực tiếp từ Dragon Knight tùy lý phun tới. Đây cũng chính là Lương Đức Hoàng không có cái gì sát tâm. Nếu có sát tâm, Dragon Knight dùng cũng không phải là Hyper Beam, mà là bồn thiết hỏa diễm. Đương nhiên, nếu như Hyper Beam đánh thật, hiệu quả kia là muốn so bồn thiết hỏa diễm mạnh hơn. Bất quá Dragon Knight cũng biết, Lương Đức Hoàng liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại khu náo nhiệt bên trong bên đường giết người. Nếu như vậy, quốc gia vì mặt mũi cũng không có khả năng cùng Lương Đức Hoàng thiện. Cho nên nó đánh con là mặt đất. Bất quá level 70 Dragon Knight, mặc dù không phải toàn lực, nhưng đó cũng là một kích lĩnh vực cấp Hyper Beam khác. Trong nháy mắt liền đem mặt đất kia cho ném ra một cái hố to. Cơ hồ nhìn thấy tình hình lầu dưới, mà cái kia bốn dần dần gạch đá và sóng khí, trực tiếp lật ngược cái bàn kia, trực tiếp đem ba người này cho đập tới dưới mặt bàn. Về phần những cái kia tảng đá loại hình, cũng đem ba người này đánh tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng lúc này ba người này cũng không dám lại cử động, chỉ có thể co lại ở nơi đó hoảng sợ nhìn xem Lương Đức Hoàng. Mà lúc này Lương Đức Hoàng cũng đi tới 1, 6, trực tiếp nhảy tới nạp doài đóng lấy ba người bọn hắn trên mặt bàn. Bắt đầu không ngừng nhảy lên, theo Lương Đức Hoàng tại nhảy, những người này ngoại trừ kêu thảm bên ngoài cũng không có đừng lời để nói. Bởi vì là cho dù là vừa rồi kêu gào lớn tiếng nhất nạp doài cũng nhớ tới trước mặt người này là ai. Xác thực, Lương Đức Hoàng mặt không có cao như vậy nhận thức, nhưng là hắn Dragon Knight có. Hiện tại toàn hoa hạ trên nơ, nhìn thấy có một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi mang theo Dragon Knight. Không cần nghĩ cũng biết là Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng a, bọn hắn cái nào chọc được nổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.